Chương 128, đến tiền tuyến. Mị Sổ Tịt nghe cả cạ sĩ chúc mừng chính mình phía sau, mặt nở nụ cười đối với cả cạ sĩ nói ra, tạ ơn tạ đội trưởng. Lúc này cả cạ sĩ tính cách có thể chủ động cùng Mị Sổ Tịt nói chúc mừng, thật sự là phi thường khó được một việc. Mị Sổ Tịt trở thành thượng nhẫn tin tức, không riêng trong thôn thôn dân cùng ní ra biết, ạ bù bên trong thành viên cũng đều biết được, cho nên bọn họ đều tới cùng Mị Sổ Tịt rối rít nói hạ. Hành trở thành thượng nhẫn có gì đặc biệt hơn người lúc này âm trầm gương mặt một cái kia gệt củ hãy ạ, nhìn Mị Sổ Tịt bên này, tâm lý khó chịu nói rằng. Tuy là Mị Sổ Tịt bây giờ là lấy thượng nhẫn thân phận xuất hiện tại ạ bù bên trong, thế nhưng đây là để cái kia gệt củ hãy ạ tâm lý cảm thấy phi thường khó chịu. Nhưng là bởi vì trải qua lần trước giao huấn cùng Mị Sổ Tịt bây giờ là thượng nhẫn thân phận, để hắn căn bản không dám nữa biểu hiện ra ngoài chính mình nội tâm phẫn nộ. Đều chuẩn bị xong chưa có thể lên đường chưa cả cả sỉ xem cùng với chính mình trong đội ngũ nhân viên, đều đã dọn dẹp không sai biệt lắm rồi nói ra. Được rồi, có thể xuất phát cả cả sỉ tiểu người trong đội viên cùng nhau đối với cả cả sỉ nói rằng. Cả cả sỉ gật đầu, sau đó nói ra, xuất phát nói xong ạ bù tập hợp địa toàn bộ ní ra, vận dụng thuấn thân chi thuật tại chỗ biến mất bên trong. Tốc độ của bọn họ thật nhanh, hiện tại đã đạt tới hỏa quốc biên giới một cánh rừng bên trong. Hai đội ạ bù nì dạ đang nhanh chóng xuyên toa ở cây cối trong lúc đó. Mị Sổ Tịt, ngươi biết còn bao lâu mới có thể đến sao? Ở Mị Sổ Tịt bên cạnh cực nhanh chạy Usuzuga áo nói rằng. Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn Usuzuga áo, cười hồi đáp, cũng sắp đến, hệ Uga áo tỉ, kiên trì một hồi nữa a. Nói xong bọn họ nhìn về phía trước, lại tiếp tục chạy. Kakashi, phía trước chính là của chúng ta doanh trại. Lúc này lớp một đội trưởng xạ rủ tổ bị xì nổ xú kè. Mở miệng đối với cả cả sĩ nói rằng, cái này xạ rủ tổ bị xì nổ xú kè, hắn chính là đệ tam hổ cả đại nhi tử, xạ rủ tổ bị ạ xù mạ ca ca, đồng thời cũng là tương lai cổ nổ hạ mà dự phụ thân. Lúc này hắn còn chưa chết, bây giờ là cổ nổ hạ ạ bù bên trong mạnh nhất tinh anh nì ra một chồng, hắn sử dụng nhân số là thổ độn cùng hòa độn, hơn nữa hai cái này nhận thuật bị hắn đã sử dụng hết sức quen thuộc hơn. Cái này các loại một cái liền do xạ rủ tổ bị đội trưởng ngươi tới phụ trách cùng bọn họ hội hợp tha cả cả sỉ dùng hắn xạ dị gẳng chứng kiến viễn phương có một chỗ trống không doanh địa. Sau đó đối với bên cạnh xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ nói rằng. Nói xong hai người bọn họ tiểu đội lại tiếp tục chạy về phía trước, đang ở sắp màn đêm buông xuống thời điểm. Mị Sổ Tịt bọn họ trô ở cái kia hai cái đội ngũ rốt cuộc đạt tới có một mảnh đống lửa doanh trước mặt của. Lúc này trong doanh địa đi ra thập vài cái nì ra, hoan nghênh Mị Sổ Tịt chô ở cái kia hai cái đội ngũ. Lúc này từ trong doanh địa đi ra một gã vóc người phi thường khổng lồ nì ra đối với lấy bọn họ nói ra, nguyên lai là xì nổ sủ kẻ cùng cả xì A mấy ngày hôm trước, ta cho hổ ca đại nhân phát xin trợ giúp tin hắn bỏ vào A tên kia vóc người phi thường khổng lồ nì ra nói rằng. Cao dạ tiền bối, chúng ta chính là hổ ca đại nhân phái tới được. Hắn thu được sự trợ giúp của ngươi thư phía sau lập tức phái ra chúng ta tới trợ giúp ngươi xạ rủ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ đi tới như vậy vóc người khổng lồ người trước mặt nói rằng. Thật tốt quá, lúc này đây xỉ cả củ cùng ý nổi chia bọn họ đều không ở nơi này, ta tự mình một người đối phó địch nhân có chút cật lực đâu nói ạ kỳ mỉ chia cảo dạ để Mị Sổ Tịt bọn họ ạ bù thành viên đều đi vào trong doanh địa. Mị Sổ Tịt bọn họ đi vào doanh địa sau đó, Mị Sổ Tịt quan sát bốn phía một cái. Liền nhìn thấy mười mấy thương binh, đang nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Xem ra tiền tuyến nơi này chiến tranh, không hề giống ạ kỳ mỉ chịa cáo giả nói như vậy có chút cật lực đâu.